Kính chào ông bà và anh chị em. Các đoạn tin mừng cũng như là các bài đọc kinh thánh trong suốt mùa chay này tần suất mà nhắc nhở chúng ta trong mối tương quan của chúng ta với anh chị em của mình được lặp đi lặp lại. Và bài tin mừng theo thánh Matthew hôm nay trong chương 18 cũng nhắc nhở chúng ta qua lời dạy của Chúa: anh em hãy tha thứ cho nhau. Và Chúa Giêsu đưa ra một dụ ngôn rất là sống động, sinh động với một tên đệ tớ nợ chủ của mình quá nhiều đi 10.000 yến vàng. 10.000 yến vàng nhiều lắm, anh ta chẳng có cái gì mà trả nổi, suốt đời anh ta chẳng trả nổi, bán vợ con đi, bán nhà cửa đi cũng chẳng trả nổi. Nhưng mà vị vua vẫn tha cho anh ta, người chủ vẫn tha cho anh ta. Nhưng mà vừa ra khỏi đường, anh ta gặp bạn của mình nợ anh ta 10 đồng. Anh ta túm cổ, siết cái cổ: mày trả nợ cho tao, không tao tống buộc mày. Và vị vua nghe những câu chuyện đó thì đau lòng. Mình đã tha cho hắn nợ mình cả 10 yến vàng, mà bạn của hắn nợ hắn có 10 đồng mà hắn cư xử như vậy. Vâng, thưa ông bà và anh chị em, chúng ta vẫn luôn luôn được nhắc nhở đi nhắc nhở lại về việc phải tha thứ cho nhau. Mùa chay này chắc chắn có nhiều bài chia sẻ dựa vào lời của Chúa. Chúng tôi đã gợi ý với ông bà và anh chị em trong mối tương quan của mình với nhau về việc tha thứ cho nhau. Tôi cũng gửi tới ông bà và anh chị em một ý tưởng, đó là không phải chúng ta chỉ có ăn chay mà giữ chay. Thì giờ đây chúng ta được mời gọi giữ mối tương quan của chúng ta với anh chị em đồng loại của mình. Chúa cũng dạy chúng ta: cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì cửa sẽ mở cho. Cho nên hôm nay chúng ta xin Chúa cho chúng ta tấm lòng quảng đại để đón nhận anh chị em của mình, để tha thứ cho nhau, bởi vì Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Khi chúng ta thấy mình là tội nhân trước mặt Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ khiêm tốn hơn đối với anh em của mình. Khi chúng ta nhận ra lỗi lầm của mình, chúng ta cũng dễ cảm thông hơn đối với anh chị em của chúng ta, để chúng ta có thể đón nhận nhau. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong đời sống đức tin của mình, đối với ông bà và anh chị em, với những mối tương quan rất nhiều trong đời sống gia đình của mình, ngoài xã hội hay trong gia đình, và chúng tôi nơi trong cộng đoàn hay với anh chị em giáo dân chúng tôi tiếp xúc, chúng ta có thể đón nhận nhau và hướng nhau đến những điều tốt đẹp mà Chúa dạy chúng ta, Chúa mong muốn nơi chúng ta là con cái của Người. Xin Chúa nâng đỡ chúng ta và chúng ta cầu nguyện cho nhau.